Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3563, Thân Thể. Người đăng, HGSOZIMOZC. A Oản cũng rất thất vọng. Đúng là chính mình tình huống không thế nào tốt. Có biện pháp nào nha? Ta hiện tại linh hồn yếu như vậy. Nhặt mảnh vỡ đều có. Điểm miễn cưỡng, nhưng là lại không thể không đến nhặt. Này thật rất tổn thương. Càng tổn thương chính là A Oản một lần kia thu hoạch gì đều không có. Uổng phí tổn thất nhiều như vậy linh hồn chi lực. Ninh Thư mặc dù cũng nhận được cái gì, chính là một viên không có cái gì lực lượng hạt châu, nhưng tốt xấu không có tổn thất nhiều như vậy linh hồn chi lực. Ninh Thư nói, ta có cường thận quả, người muốn ta có thể bán cho ngươi. Nàng có không ít cường thận quả, chính mình cũng đã ăn ra kháng thể, lại ăn cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đổi một chút công đức dưỡng khô lâu, nếu có dư thừa thưởng con chuột con một cái thế giới bản nguyên, miễn cho nó luôn là quỷ gọi quỷ gọi. Ăn nàng đi, liền muốn chịu nàng nô dịch. Con chuột con còn mỗi ngày la hét muốn nàng cho ăn, cắn người miệng mềm có biết không? A Oản nhãn tình sáng lên, cả người nhìn qua nhìn quanh Sinh Huy, đẹp mắt cực kỳ, bất quá lập tức vẻ mặt có chút tối nhạt. Thứ này có điểm quý, ta tạm thời mua không nổi. A Oản sinh linh thế giới liên thông Ninh Thư luân hồi thế giới hao phí một ít vốn liếng, hiện tại nếu như muốn mua cái này làm việc có chút khó khăn. Giật gấu vá vai, a nhìn tất cả mọi người đồng dạng nghèo, a Ninh Thư hiện tại kinh tế buông lỏng một chút, trước kia cũng là các loại xoắn suýt. Không có cách, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Có tiền mới có thể nói nhân cách tôn nghiêm, tự do mộng tưởng. Người như bọn họ còn muốn thêm đồng dạng, đó chính là thực lực. Ninh Thư nói, người có thể trả góp, ăn trước, tiền từ từ trả chứ sao. Đối với cùng chính mình giao hảo mỹ nữ, Ninh Thư luôn luôn đều là rất thương. Hương tiếc ngọc, mỹ lệ tốt đẹp người cùng đồ vật đều đáng giá thủ hộ. A Oản nghĩ nghĩ, hướng Ninh Thư cười một tiếng. Tốt lắm, bất quá ngươi tiện, nghi một chút, ta xác thực không có gì tiền. A Oản nói lên chính mình không có tiền thời điểm, cũng là rất mây trôi nước chảy, không có câu nệ cảm giác, cũng không có bởi vì không có tiền mà quẫn bách. Ninh Thư cũng cười cười nói, phòng đấu giá tối cao đấu giá 8.000 vạn giá cao, ta không có khả năng thu ngươi 8.000 vạn, 5.000 vạn đi, 5.000 vạn công đức cũng không tính là số lượng nhỏ. Hơn nữa đấu giá thời điểm, giá cả khẳng định là hư cao. Một đám người cạnh tranh, kích thích tiêu phí, A Oản không có ý kiến. 5.000 vạn liền 5.000 vạn, ăn một cái cường thận quả có thể để cho linh hồn cứng cỏi không ít. Chờ ta có tiền, cùng nhau cho ngươi. A Oản cười đến như mộc xuân phong. Kia, hé miệng cười một tiếng chính là muốn vũ hóa thăng tiên cảm giác. Ninh Thư biểu thị rất thích. Còn có 5.000 phải vào chương mục. Mặc dù là theo giai đoạn thanh toán. Đến nỗi A Oản nói muốn đi hư vô thế giới tìm bảo bối, vậy dĩ nhiên là không đi. A Oản tình huống không đi được, mà Ninh Thư còn có những chuyện khác phải làm. Tìm bảo bối đương nhiên là đi hư không nha. Hư vô thế giới cũng có bảo bối, nhưng hư vô thế giới số lượng nhiều lắm, coi như tiến vào cũng không nhất định tìm được, còn không bằng đi hư không đâu. Ninh Thư xử lý xong tinh thần thạch, kéo không ít mảnh vỡ về tới hệ thống không gian. Ninh Thư đem mảnh vỡ đầu uy con chuột con, cầm đi ăn, ăn làm việc. Con chuột con vừa nhìn là mảnh vỡ, có điểm ghét bỏ, như thế nào không phải thế giới bản nguyên. Ninh Thư trực tiếp thu hồi mảnh vỡ, không thích ăn đúng không, để ngươi liền đập vỡ mảnh đều không có ăn. Con chuột con đại khái không phải rất đói. Ninh Thư cầm đi mảnh vỡ nó cũng không có gì phản ứng, xem ra hẳn là muốn nhiều đói một hồi, còn chưa đủ đói. Đói bụng chỗ nào còn có thể ghét bỏ là cái gì? Có ăn cũng không tệ rồi. Ninh Thư đem cường thận quả cho A Oản. A Oản nhận được đồ vật, phát cho Ninh Thư 50 vạn công đức. Cách 5.000 vạn công đức còn rất xa. A Oản từ đây là có vay phải trả người. Ninh Thư ngồi tại con chuột con bên cạnh, hướng nó hỏi, Lý Ôn đều đã nói gì với ngươi? Con chuột con rất mờ mịt, không nói gì nha. À, để ngươi chiếu cố thật tốt. Ta, Ninh Thư dù sao là không tin. Chiếu cố thật tốt ngươi. Đây là con chuột con. Chính mình nói à, con chuột con thực sự là. Được rồi, người ngốc có ngốc phúc. Đổi lại là người khác, khẳng định phải chất vấn Lý Ôn ra sao giáp tâm. U oán mà, tức giận oán trách Lý Ôn. Nhưng là con chuột con không có cảm giác. Được rồi, không tích cực hạnh phúc hơn. Nếu như con chuột con thay đổi cũng không phải là con chuột con. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, gầy gầy trên bàn trà lư hương. Bên trong lư hương là trầm hương, gầy một chút có tha thướt xương mù theo lỗ trong thăng ra, rất có ý cảnh. Ngửi trầm hương hương vị, để cho lòng người bình tĩnh. Trước đó bị Lê Quả chọn, sao động tâm đều đắm chìm xuống dưới. Trọng yếu nhất chính là có thể khu trừ che lấp con chuột con. Tin tức tố, mụ đản, thật không văn minh, khắp nơi đi tiểu, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một thanh âm vang lên lên. Ninh Thư mở to, mắt, ấn mở vừa nhìn là sườn xám nam phát tới, mà lại là sườn xám nam quỷ khóc sói gào. Người mau tới nha, cái kia bạo lực, nữ lại tới, nói là tới tìm ngươi, đang chờ ngươi. Ngươi không đến vẫn chờ. Ngươi, Ninh Thư có điểm mê mang. Bạo lực nữ, nói nha, bất quá một giây sau liền kịp phản ứng. Chẳng lẽ là Lê Quả? Ta đi, Lê Quả thật không có ý định bỏ qua nàng a. Ninh Thư đối sườn xám nam nói, liền nói ta không đi, để nàng không nên đợi. Như ruồi bâu mật, chính là phiền, nàng chính là chết cũng sẽ không đem tử vong ý chí cho Lê Quả. Coi như nàng chết rồi, Lê Quả cũng không chiếm được, nhưng cũng không loại bỏ. Lê Quả cũng muốn làm một cái nghe lời tử vong ý chí. Một lát sau, sườn xám nam lại kêu rên hô, nàng căn bản cũng không đi. Ỉ lại, ta tửu lâu trong, con mắt hồng quang lóe lên, tùy thời đều phải bạo. Tẩu, người ngược lại là đến đem người này lấy đi. Ta mặc kệ, người nhanh lên tới. Ta tửu lâu này chính là số khổ. Rõ ràng Ninh Thư cũng có tửu lâu. Tại sao phải tại hắn tửu lâu trong? Trực tiếp đổ thừa không đi. Hắn còn có mở cửa không? Dù sao sườn xám nam là chịu phục. Những người này là đem hắn tửu lâu trở thành phòng nghị sự a. Động một chút là chạy qua bên này. Nơi này là chỗ ăn cơm, không phải chỗ đánh nhau. Ninh Thư cũng cảm thấy Lê Quả như vậy thật là phi thường phiền. Đều nói không, cho liền không cho, chẳng lẽ còn muốn động thủ cướp đoạt? Nếu như ở đây ra tay, nàng trở tay liền báo cáo cho tổ chức, cho thái thúc, sáng tạo dọa dẫm cơ hội. Tại nhân gia trong nhà ra tay, còn đả thương người, thái thúc có thể yếu điểm, tiền thuốc men, tổn thất tinh thần phí. Nếu như có thể phân cho nàng một chút thì tốt hơn. Diễn viên cũng là muốn biểu diễn phí có được hay không? Sườn xám nam, người ngược lại là đến nha. Sắc mặt nàng đỏ lên, con mắt đầy nước, xem người đều là hàm tình mạch mạch bộ dáng. Ta toàn thân run rẩy. Ninh Thư, kia là nàng có điểm phát trầm. Sườn xám nam, nàng nói, nàng sẽ cho ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện. Bảo ngươi tới gặp mặt đàm luận. Không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ninh Thư kinh ngạc, Lê Quả rốt cuộc có bộ dáng gì lực lượng, nói cho nàng không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ninh Thư cảm thấy chính mình vô luận điều kiện gì đều đả động không được. Có điểm hứng thú, muốn đi xem một chút Lê Quả rốt cuộc có thể cho nàng điều kiện gì. Hết chương.